Tổng giám đốc giàu có là chồng tôi. Chương 91. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường về, cô vẫn mơ mơ màng màng. Rõ ràng đang vào thu. Nhiệt độ không cao lắm mà lòng bàn tay cô lại đổ mồ hôi. Từ lúc chuyên gia cắt đá ra đến giờ đã gần 3 tiếng mà cô vẫn chưa hết sốc. Đi trên phố mà cô cảm giác như đang đi trên mây. Không thực chút nào. Nhìn xe cộ qua lại trên đường, cô suýt thì hét thành tiếng. Nhất là sau khi được chuyên gia đánh giá xong nói ra một con số. Đến thương nhân như anh nghe xong còn nhíu mày, huống chi là nhân viên công sở bình thường đến độ không thể bình thường hơn là cô. Đối với cô, đó chẳng khác gì con số thiên văn. Nghĩ cũng biết đây là số tiền tiêu cả đời cũng không hết. Nếu tảng đá kia không phải do cô nhặt ở bên ngoài về từ mấy năm trước. Nếu như cô không nhớ rõ đặc điểm của nó thì cô còn tưởng đây là niềm vui bất ngờ anh chuẩn bị cho mình. Anh bất đắc dĩ nói. Nói thật thì tài sản cá nhân hiện tại của anh không đủ để mua tảng đá này cho em. Dù anh có muốn thì bây giờ vẫn chưa mua được. Lúc này cô mới tin chuyện này không liên quan đến anh. Anh đi bên cạnh cô. Thấy cô bước không nổi thì vươn tay ra đỡ cô. Sau đó huơ tay trước mặt cô. Giọng điệu đượm ý cười. Sao, em có thấy sốc phì phất lên sau một đêm không? Cô dừng lại, cô thành thật gật đầu. Em thật sự hơi sốc, cảm thấy không thật chút nào. Không phải sao, sao chuyện phỉ thúy rơi từ trên trời xuống lại có thể rớt trúng người em được nhỉ? Cô khó hiểu, sao không thể, anh chăm chú nhìn cô. Em cứ nói mình không may mắn. Thật ra anh nghĩ rằng may mắn có thể là niềm vui bất ngờ mà những người thương em chuẩn bị cho em. Anh nhớ đến khuôn mặt đong đầy thương yêu của Chu Án mỗi khi nhắc đến con gái mình. Chu Án nói hồi nhỏ con gái ông cực kỳ đáng yêu. Là áo bông nhỏ tri kỷ của ông. Còn nói sau khi quay lại thế giới thật, ông nhất định sẽ cho con gái một cuộc sống tốt đẹp nhất. Để con bé không cần phải hâm mộ người khác. Cái gọi là giàu lên sau một đêm chỉ là niềm vui bất ngờ mà người cha tặng cho con gái mà thôi. Người thương em ư, cô nhìn anh. Chẳng phải anh nói chuyện này không liên quan đến anh à, người yêu thương cô thì cũng có. Nhưng chẳng ai đủ khả năng chuẩn bị niềm vui bất ngờ như thế này cho cô cả. Anh ho nhẹ một tiếng. Không phải anh, cô hơi xấu hổ. Cô rời tầm mắt, chăm chú nhìn luống hoa bên đường. Hỏi. Vậy thì anh nói như vậy là có ý gì? Em nghe không hiểu. Anh vươn tay chỉ bầu trời xanh thẳm. Có thể người đó ở trên kia. Cô cũng ngẩng đầu nhìn theo hướng anh chỉ. Cô thích lời giải thích này của anh. Cô nghĩ người anh ám chỉ là mẹ nuôi cô. Thật ra khi nhìn cô, anh thầm thấy nuối tiếc. Tiếc vì cô đã quên Chu Án rồi. Ngay cả thời gian cô được cha yêu thương cũng bị phong ấn. Cô của hiện tại khi nghĩ đến cha có lẽ sẽ nghĩ đến cha Hàn đầu tiên. Cha Nguyễn chính là người cha ruột thịt của cô. Còn người cha chân chính trong cuộc đời cô lại bị tất cả mọi người quên lãng. Chỉ là cục thời không quy định rõ ràng rằng tất cả mọi thứ liên quan đến thế giới xuyên nhanh đều không được để người trong thế giới thực biết. Rốt cuộc việc này cũng trái với quy luật tự nhiên. Hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Rốt cuộc phải trả giá như thế nào thì anh cũng không rõ. Cũng không dám mạo hiểm. Khối phỉ thúy kia, em có tính toán gì không? Anh nói, anh khuyên em không nên mang theo bên người. Hơn nữa càng ít người biết chuyện càng tốt. Nếu không có thể sẽ khiến em gặp nguy hiểm hoặc rắc rối không cần thiết. Đề tài thay đổi quá nhanh. Cô thôi không nhìn bầu trời nữa mà quay sang nhìn anh. Anh có kiến nghị gì không? Nếu em muốn đổi thành tiền mặt thì anh có một người bạn trong nghề. Có thể giúp em bán được với giá thích hợp. Anh nói đến đây thì ngừng lại một chút. Anh nghĩ em nên đổi thành tiền mặt. Như thế sẽ dễ quản lý hơn. Cô ngẫm nghĩ một lúc rồi hỏi. Có ai chịu mua không à? Mức giá đó quá cao. Đời này cô chưa bao giờ thấy nhiều tiền như thế cho nên không khỏi thắc mắc liệu có ai sẵn sàng bỏ một số tiền cao như thế hay không? Anh bật cười. Đương nhiên là có. Có khi còn bị tranh đoạt cơ. Cho nên anh mới khuyên em nên đổi ra thành tiền. Cô ồ một tiếng. Vậy thì nhờ anh nha. Không có nhiều người biết chuyện cô trở nên giàu có. Tính cả anh thì chỉ có 2-3 người biết. Mẹ Lục là một. Hàn Thuật cũng có thể coi như biết chuyện. Hai người họ đều là người kín miệng. Bọn họ hiểu nếu tiết lộ ra cô sẽ gặp phiền phức. Hiệu suất làm việc của anh rất cao. Mối quan hệ trong quá khứ của anh vẫn còn đó. Có rất nhiều bạn bè trong và ngoài nước. Chẳng bao lâu sau khối phỉ thúy này đã được bán ra. Người mua rất có thành ý, là một người yêu phỉ thúy. Một số tiền lớn nhanh chóng được chuyển vào tài khoản của cô theo từng đợt. Thấy số dư tài khoản của mình tăng thêm mấy số không liên tiếp. Cô choáng váng đến nỗi tối cũng không ngủ được. Cô dứt khoát rời giường. Cầm sổ tay và di động lên tính xem rốt cuộc mình có bao nhiêu tiền. Cô vốn có một khoản gửi ngân hàng. Anh đã trả lại cổ phiếu ban đầu của công ty cho cô. Hàng năm đều được chia một số tiền hoa hồng không nhỏ. Giờ cô lại có thêm một khối tài sản khổng lồ nữa. Ngón tay cô run run nhấn vào máy tính. Trời ạ, hình như cô trở thành phú bà rồi. Đừng thấy vẻ bình tĩnh bên ngoài của cô mà lầm. Giờ ban ngày cô vẫn ngoan ngoãn đi làm tan ca đúng giờ nhưng buổi tối lúc chỉ có một mình. Cô kích động đến nỗi dậm chân. Ôm cún con Porsche mãi không buông. Porsche phải kháng nghị mấy lần. Cô lén lên mạng tìm kiếm bài đăng về việc giàu có sau một đêm. Có người mua nhà mua xe. Có người từ chức rồi đi du lịch vòng quanh thế giới. Con người cô vốn cẩn thận. Càng như thế này càng sợ khoe của bị người ta để ý. Ngoài việc tốn mấy trăm nghìn mua cơm chưa công ích ra thì cô không mua gì khác. Nhưng trong đêm khuya thanh vắng, cô sẽ nghĩ có nhiều tiền như thế thì nên dùng để làm gì đây? Tất nhiên là không thể nghỉ việc. Cô rất thích công việc hiện tại. Hơn nữa không đi làm cô cứ thấy không an toàn. Dù bây giờ cô không thiếu tiền thì cô vẫn muốn đi làm. Sau đó cô suy nghĩ rất lâu. Ngày hôm sau khi gặp anh, cô chủ động hỏi anh. Bây giờ anh có thiếu tiền không? Nếu cần tiền thì em có đây. Anh nhìn đôi mắt trong veo của cô. Bỗng ngây người một lúc. Đến khi phản ứng lại, anh không biết mình nên thấy vui hay thấy lo lắng thay cô. Có lẽ cô khá đề phòng trên phương diện tình yêu nhưng ngoài điều đó ra, cô hoàn toàn không đề phòng anh chút nào cả. Anh bất đắc dĩ nói. Không cần đâu. Tiền của em cứ giữ đó mà tiêu. Dường như hiểu được nỗi muộn phiền của cô. Anh khuyên, nếu như em đồng ý, anh sẽ giúp em thuê một cố vấn tài chính chuyên nghiệp. Để chuyên gia quản lý một phần tài sản giúp em. Tiền lãi sinh ra sau đó có lẽ cũng ổn. Cô gật đầu luôn. Được à, cô cũng hiểu tầm quan trọng của việc quản lý tài sản nhưng cô hoàn toàn là tay mơ. Cô hoàn toàn không biết nên quản lý số tiền lớn như vậy kiểu gì. Còn một phần khác em có thể mua bất động sản, như mặt tiền cửa hàng, nhà ở, nếu như em thích, em có thể sưu tầm những thứ có tiềm năng sinh lời gì đó. Dạ, được, anh còn nói, em cũng có thể đưa một khoản cho Hàn Thuật nhờ anh ấy đầu tư giúp em. Ánh mắt anh ấy không tồi, năng lực cũng khá, quan trọng nhất là anh ấy đáng tin cậy. Vâng, em cũng có ý định thế. Sau đó thì sao ạ, trên phương diện này, cô đã hoàn toàn tin tưởng anh. Ánh mắt anh dừng trên người cô. Anh khẽ cười. Sau đó, em cứ sống cuộc sống em mong muốn. Đây là kỳ vọng của Chu Án đối với cô. Ông ấy hy vọng cô có thể giống như mọi người. Đồng thời cũng ao ước cô có thể sống một cuộc đời như cô mong muốn. Cô đáp ngay không cần suy nghĩ. Cuộc sống hiện tại là cuộc sống em mong muốn mà. Anh sửng sốt, đây đã là cuộc sống cô ao ước rồi ư, song nghĩ đến những khó khăn cô từng trải qua. Anh cũng hiểu có lẽ cuộc sống bình thường như mọi người chính là thứ cô ao ước. Đây là điều mà trước đó anh chưa bao giờ cảm nhận được. Trên thế giới này có rất nhiều người giống cô. Một cuộc sống bình thường chính là niềm khát khao tận đáy lòng của bọn họ. Anh muốn hỏi cô rằng cuộc sống cô mong muốn hiện tại có anh trong đó không? Nhưng cuối cùng anh lại không hỏi. Sau khi cùng cô về quê cũ một chuyến, mối quan hệ giữa hai người đã tiến triển rất nhanh. Mọi việc không nên nóng vội. Cứ từ từ rồi sẽ đến. Dù sao anh cũng có đủ thời gian mà không phải sao. Khi nói đến đây, cô đã dẫn anh đến một trung tâm thương mại. Ban đầu anh tưởng cô muốn mua gì đó. Nào ngờ sau khi vào thang máy, cô hỏi anh muốn lên tầng 5 hay tầng 7 trước? Anh nhìn lướt qua bảng hướng dẫn trong thang máy. Tầng 5 và tầng 7 hầu như bán đồ cho nam giới. Anh không khỏi sửng sốt. Em định mua cho ai thế? Cho anh đó. Cô cười nhìn anh. Anh càng ngạc nhiên hơn. Cũng may anh nhanh chóng bình tĩnh lại. Điềm tĩnh nói. Anh không thiếu gì cả. Cô chẳng hề lo lắng. Cô mỉm cười với anh. Khoan thai nói. Vậy thì mua hết. Lục Hạo Thiên. Sao cuộc đối thoại này mang đến cho anh cảm giác quen thuộc thế nhỉ? Hình như anh đã nghe thấy ở đâu đó rồi thì phải. Anh nhìn cô, chỉ thấy cô đang cố nhịn cười. Đến độ khuôn mặt trắng nõn cũng dần đỏ ửng lên. Cách chương.